Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 769, chương 769, nhỏ khổng dịch ma quỷ huấn luyện. Ôm lấy nghịch ngợm nhỏ khổng dịch, Mạc Tiểu Tân trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Tính cách này còn chân phù hợp hắn ấn tượng bên trong khổng dịch. Xa nhớ ngờ đó, tiểu thí hai khổng dịch cũng là như vậy, túm chảnh chứ điều dạng. Hiện tại hắn còn nhớ rõ lúc trước khổng dịch dạy bảo hắn học tập phân giải kỹ xảo quá trình. Kia thời điểm cũng là hắn từ một tên người chơi bình thường bày bên trong chỗ hết tài năng bắt đầu. Nhìn qua nhỏ khổng dịch, Mạc Tiểu Tân đầu óc bên trong hiện lên việc đã qua. Không khỏi lộ ra rồi nụ cười. Lúc này nhỏ khổng dịch bỗng nhiên bắt đầu giãy giụa. Vì rồi không cho nhỏ khổng dịch thụ thương. Mạc Tiểu Tân lúc này buông tay, sau khi hạ xuống nhỏ khổng dịch rất là sinh khí phồng lên rồi miệng mồm. Nện rồi hai lần lồng ngực, phát ra rồi một tiếng non nớt gào thét, ngao ô, lập tức nhào tiến lên, cắn một cái ở rồi Mạc Tiểu Tân bắp chân trên. Hàm răng cùng Mạc Tiểu Tân bắp chân tiếp xúc trong nháy mắt. Nhỏ khổng dịch biểu lộ liền thay đổi, một mặt táo bón dạng. Các nha, đã đúc thành thần thể Mạc Tiểu Tân tự nhiên không phải nhỏ khổng dịch non nớt hàm răng có khả năng. Dung chuyển, kém chút không có đem hắn răng cho sụp đổ rồi. Thấy như vậy một màn, Mạc Tiểu Tân còn chưa làm cái gì. Tên kia cổ nhân liền dẫn đầu tiến lên một cái, đem hùng hài tử nhỏ khổng dịch từ trên đất quơ lấy. Giơ lên bàn tay liền đổ ập xuống một trận đánh cho tê người. Như thế hung tàn đấu pháp nhìn được Mạc Tiểu Tân không khỏi ngây ngần cả người. Này nếu là đổi ở mạt pháp thời đại nhân gian giới, hài tử bị tên này đánh không được tại chỗ qua đời a. Bất quá nhỏ khổng dịch lại hết sức có thể kháng đánh. Thời gian gào khóc, không chút nào nhìn không ra thụ thương dấu vết, mà lại càng khóc càng lớn tiếng, gào được bốn phía cây cối đều theo đó run rẩy. Lá rụng nhao nhao, cuối cùng vẫn là Mạc Tiểu Tân ngăn lại. Khổng cha lúc này mới đình chỉ rồi, ra giáo thời khắc. Từ khổng cha trong tay tiếp nhận hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhỏ khổng dịch. Mạc Tiểu Tân lau đi rồi nước mắt của hắn. Từ không gian lấy ra rồi một khỏa cấp 8 linh tài, bông tuyết quả. Đưa tới nhỏ khổng dịch miệng bên, chóp mũi nhẹ ngửi. Nhỏ khổng dịch tầm mắt trong nháy mắt trở nên sáng ngời có thần. Trong nháy mắt quên đi rồi đau đớn, bắt đầu hung ác gặm cắn lên bông tuyết quả. Đến ba lượng dưới liền đem bông tuyết quả nuốt vào rồi trong bụng, tự liền hột đều không có buông tha. Lúc này khổng dịch sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phồng đỏ, linh lực khổng lồ bắt đầu ở hắn non nớt trong thân thể tùy ý để hắn không thể tiếp nhận. Khụ khụ, nhỏ khổng dịch nhịn không được bắt đầu ho khan, phun ra từng đoàn nồng đậm linh khí đoàn. Mạc Tiểu Tân thấy thế lúc này đưa tay thiếp ở rồi nhỏ khổng dịch lồng ngực. Linh lực tràn vào, đem hắn linh lực trong cơ thể hóa giải, dung nhập rồi nhỏ khổng dịch kinh mạch bên trong. Cảm thụ được Mạc Tiểu Tân bàn tay bên trong truyền lại nhập thể nội ấm áp, nhỏ khổng dịch lập tức híp mắt nở nụ cười. Nhìn qua nghịch ngợm nhỏ khổng dịch, Mạc Tiểu Tân theo đó cười một tiếng. Tại làm xong đây hết thảy sau, Mạc Tiểu Tân hướng khổng cha biểu đạt một cái ý tứ. Hắn muốn mang đi khổng dịch một đoạn thời gian. Đối với cái này tâm tư đơn thuần khổng cha cũng không có cảm thấy không ổn. Tùy tình gật rồi lấy đầu. Tựa hồ căn bản cũng không lo lắng Mạc Tiểu Tân sẽ bắt cóc hắn hài tử. Cáo biệt rồi khổng cha, Mạc Tiểu Tân mang theo nhỏ khổng dịch đi đến rồi một mảnh hồ nước phụ cận. Đem nhỏ khổng dịch sau khi để xuống, hắn bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào đặc huấn nhỏ khổng dịch. Để hắn học mặt trái thể. Cái này ý nghĩ vừa tuôn ra, Mạc Tiểu Tân lúc này lắc đầu. Chuyện giỡn chơi. Nếu như học mặt trái thể, cùng chính mình đồng dạng kéo cừu hận. Kia nhỏ Khổng Dịch chỉ sợ muốn bị đồng tộc người tàn nhẫn đánh chết tươi. Dù sao mặt trái thể nhưng là muốn thu lấy tâm tình tiêu cực đến trưởng thành. Hắn có diễn đàn có thể sử dụng, mà nhỏ Khổng Dịch học rồi mặt trái thể. Vậy chỉ có thể ở tộc nhân thân trên thu lấy tâm tình tiêu cực rồi. Nghĩ đến nhỏ Khổng Dịch không cách nào đạt được chính mình chân truyền. Mạc Tiểu Tân cảm thấy tiếc nuối. Mặt trái thể năng lực này, thẳng đến hiện tại cũng là hắn mạnh nhất năng lực. Cho dù là đúc thành thần thể sau vẫn như cũ như thế. Hắn tu luyện này môn công pháp tiến độ sớm đã siêu việt rồi công pháp người sáng tạo. Dựa vào diễn đàn ra chỉ lĩnh ngộ ra rồi mặt sau 20 tầng phương thức tu luyện. Lúc này nắm giữ mặt trái thể hắn chẳng những có thể ngang độ hư không. Càng có thể tùy tiện khống chế địch nhân cảm xúc. Dù là không tự mình động thủ cũng có thể làm cho địch nhân tự mình tinh thần sa sút. Thậm chí là tự sát. 10 phần bá đạo. Bất quá nhỏ Khổng Dịch hiển nhiên không thích hợp năng lực này. Suy nghĩ bên trong, Mạc Tiểu Tân lại nghĩ tới viên phương địa ngục đạo pháp tắc chi lực bên trong, ma kha vô lượng. Thần thông, nếu như nhỏ Khổng Dịch có được viên phương mạnh mẽ như vậy nhục thân. Ở mảnh này thế giới tự bảo đảm tuyệt không là vấn đề. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Mạc Tiểu Tân vẫn là bỏ đi rồi. Người ta viên phương là tự thân thuộc tính cùng, ma kha vô lượng, ăn khớp. Còn có lấy, phục sinh, năng lực gia trì. Làm sao sóng đều đi. Dù sao làm không chết chính mình. Nhưng là nhỏ Khổng Dịch lại không được. Bởi vì này môn công pháp là cần muốn chống lại đánh tới tu luyện cùng tăng lên. Không có thần khí bảo vệ nhỏ Khổng Dịch. Sóng lây nói không chừng người liền sóng không có. Hiển nhiên không thích hợp học tập viên phương năng lực. Cho nên lựa chọn ra sao thành rồi vấn đề. Hắn tự thân phương thức chiến đấu cùng với chỗ học pháp tác đều thiên hướng về viễn trình pháp. Thuật loại, tựa hồ cũng không thể nào thích hợp nhỏ Khổng Dịch. Liền ở Mạc Tiểu Tân rơi vào trầm tư thời điểm, nhỏ Khổng Dịch như hầu tử vậy bắt đầu vòng quanh hắn bắt đầu chạy. Thường bò lên Mạc Tiểu Tân bả vai, đếm một chút đầu tóc. Hoặc là ở hắn đỉnh đầu vung tiểu tượng, xoắn ốp nước tiểu, tốt ở không có nước tiểu ở Mạc Tiểu Tân thân trên. Bằng không thì Mạc Tiểu Tân nhất định phải để hung hai từ Khổng Dịch biết rõ cái gì gọi là sư yêu. Như núi, Mạc Tiểu Tân hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Như thế cái hung hai từ tương lai đến cùng là như thế nào trưởng thành là nhân tộc trụ cột. Dù là mất đi đầu lâu đều nguyện ý rơi vãi máu nóng thủ hộ nhân tộc tương lai, nhân tổ Khổng Dịch. Cảm giác hoàn toàn không phải một cái tính cách a. Đối với tinh lực dồi dào nhỏ Khổng Dịch, Mạc Tiểu Tân cuối cùng bỏ đi rồi để nó học tập chính mình vốn có công pháp. Dự định thuần túy đúc luyện hắn xác thịt, về phần hắn hướng về sau phát triển, Mạc Tiểu Tân chỉ có thể nói nhìn tạo hóa. Nghĩ đến nơi này, Mạc Tiểu Tân mở ra thương thành, mua sắm rồi một hệ liệt đạo cụ, chuẩn bị bắt đầu đối nhỏ Khổng Dịch tiến hành đặc huấn. Trọng lực cổ tay, trọng lực cổ chân, trọng lực sau lưng đợi một chút. Ở nhỏ Khổng Dịch mộng bức biểu lộ bên trong, Mạc Tiểu Tân đem những này trọng lực đạo cụ một mạch đeo ở nhỏ Khổng Dịch thân trên. Giờ khắc này, nhỏ Khổng Dịch hoạt bát không nổi rồi. Ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên đất, bắt đầu thở thô khí, nhìn thấy nhỏ Khổng Dịch liền trọng lực loại kém nhất đều không thể tiếp nhận. Mạc Tiểu Tân lúc này lần nữa lấy ra rồi một khỏa bông tuyết quả đưa tới nhỏ Khổng Dịch miệng bên. Để nó nuốt vào, lập tức nhỏ Khổng Dịch bên ngoài thân ửng hồng, dược hiệu trong nháy mắt bạo phát rồi, nhỏ Khổng Dịch lúc này từ trên đất nhảy lên. Bắt đầu điên cuồng bắt đầu chạy, Mạc Tiểu Tân thấy thế, khẽ mỉm cười, thân hình lơ lửng mà lên, cứ như vậy đi sát đằng sau ở rồi nhỏ Khổng Dịch sau lưng. Chạy nhanh bên trong, dược hiệu không ngừng dung nhập thân thể, Ở nhỏ Khổng Dịch cảm thấy kiệt lực thời điểm chắc chắn sẽ có một luồng lực lượng vô danh từ toàn thân bên trong tóe phát, để hắn lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Cái này là Mạc Tiểu Tân đối nhỏ Khổng Dịch sơ cấp đúc luyện, làm thành diễn đàn lý luận phái bên trong game thủ hàng đầu. Mạc Tiểu Tân không nói chính mình năng lực là người chơi bên trong mạnh nhất, nhưng là có lý luận dạy bảo phương diện này, hắn tuyệt đối có thể tự xưng thứ nhất. Bước này đúc luyện liền là muốn tỉnh lại nhỏ Khổng Dịch xác thịt tiềm lực, kháng thực hắn trụ cột. Về phần nhỏ Khổng Dịch sẽ hay không bởi vì thể lực nghiền ép qua thịnh mà sống mệnh suy kiệt, này một điểm Mạc Tiểu Tân căn bản cũng không lo lắng. Hiện tại cầu quan phương khai thông rồi hồn tệ đổi lấy cụ hiện hóa đặc thù hồn tệ công năng, chân thực không được liền khắc một mai tiền xu, sau đó tiếp tục chế tạo chính là rồi. Nhỏ Khổng Dịch khổ bức sinh hoạt như vậy bắt đầu rồi. Nghiêm sư Mạc Tiểu Tân hung tàn dạy bảo cũng không phải chuyện giỡn chơi. Này một lần Mạc Tiểu Tân lộ ra phá lệ nghiêm túc, chế định mỗi ngày 16 tiếng đồng hồ huấn luyện, thời gian còn lại 4 tiếng đồng hồ học tập phân giải sư kỹ xảo, thừa xuống 4 tiếng đồng hồ tinh thần điều tiết, cũng ngay cả khi ngủ. Sinh hoạt ở mảnh này tự do thế giới bên trong nhỏ Khổng Dịch lần thứ nhất biết rõ, sinh hoạt có thể thảm như vậy. Thường ngày thảm nhất cũng chỉ là bị cha mẹ một trận hỗn hợp xong đánh, đau về đau, cũng liền một đoạn thời gian. Nhưng là ở Mạc Tiểu Tân nơi này thống khổ lại là liên miên không dứt, vĩnh viễn không bờ bến. Cứ như vậy tiếp nhận huấn luyện một tuần sau, nhỏ Khổng Dịch da thịt trở nên như ngọc thạch vậy trong suốt, lóe ra một tầng mông lung ánh sáng trắng, thân thể lực lượng tức thì bị cường hóa hơn 10 lần. Nhưng mà lúc này nhỏ Khổng Dịch đã không muốn sống, ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên đất. Mặc cho Mạc Tiểu Tân như thế nào giận dữ mắng mỏ cũng không chịu bắt đầu. Lúc này hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, vẫn là chết rồi a. Hắn tuổi nho nhỏ liền có phí hoài bản thân mình ý nghĩ, mà lại dạng này ý nghĩ rất mãnh liệt. Hắn cảm giác sư phụ của mình so với cái kia mãnh thú đáng sợ nhiều rồi, chịu không được hắn. Đối với một mặt chán trường nhỏ Khổng Dịch, Mạc Tiểu Tân cũng sẽ không khách khí, đem nó cầm lên sau bay đến một mảnh mãnh thú khu, cứ như vậy trực tiếp đem hắn ném xuống. Sau khi hạ xuống, nhỏ Khổng Dịch tầm mắt cùng cái kia chút khát máu mãnh thú đối lập, đầu óc bên trong nhảy sinh niệm đầu lập tức biến mất, quả quyết bò dậy thân, vung lấy tiểu tượng bắt đầu phi nước đại, đồng thời trong miệng ngao ngao hô to, kêu gọi Mạc Tiểu Tân đến đây nghĩ cách cứu viện. Nhưng mà Mạc Tiểu Tân lại treo cao tại bầu trời, không có chút nào ra tay trợ giúp ý tứ. Ngược lại tâm niệm khẽ động, đem trọng lực trang bị trên điều một cái cấp bậc, nhìn qua liền lăn lẫn bò, nước mắt đều bị dọa đi ra nhỏ Khổng Dịch. Mạc Tiểu Tân giờ khắc này bỗng nhiên cảm nhận được mẹ già ngược chính mình lúc vui sướng. Mẹ ruột thật không lừa ta, vui sướng vô hạn thăng hoa a. Nhưng mà chạy nhanh bên trong nhỏ Khổng Dịch, giờ phút này nội tâm sợ hãi cũng ở vô hạn thăng hoa lấy. Lớn lão hổ a, bởi vì ngày nghỉ của mình chỉ có 3 cái tháng, cho nên Mạc Tiểu Tân những ngày tiếp theo vô cùng chân quý đối với nhỏ Khổng Dịch huấn luyện. Dựa vào thương thành cuồn cuộn không ngừng đạo cụ duy trì, Mạc Tiểu Tân biến đổi hoa văn rèn luyện nhỏ Khổng Dịch thân thể cường độ. Huấn luyện bên trong càng là chơi ra rồi hoa văn, mãnh thú bỏ chạy, nước đáy nín hơi, lồng ngực nát tảng đá lớn, thác nước bắt cá. Ở huấn luyện như thế dưới, nhỏ Khổng Dịch triệt để tự bế rồi. Mạnh không mạnh hắn căn bản không thèm để ý. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, rất muốn cắn chết cái này tự xưng sư phó gia hỏa. Làm sao lực lượng không đủ, đánh không lại. Hiện tại duy nhất để hắn có thể tiếp tục kiên trì chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là Mạc Tiểu Tân chỗ nói, chỉ cần tiếp tục mạnh lên, liền có thể đánh chết hắn. Vì rồi cái mục tiêu này, hắn liều mạng, lịch sử trên vị thứ nhất vì giết sư mà mạnh lên nghịch đồ như vậy sinh ra. Cuộc sống về sau, nhỏ Khổng Dịch thân thể lực lượng không ngừng đạt được tăng cường. Vẻn vẹn một tháng thời gian, những cái kia thu lấy thiên địa linh khí trưởng thành mãnh thú không còn là đối thủ. Hắn hoàn toàn có thể lấy lực kháng nhất định chi. Giờ khắc này nhỏ Khổng Dịch mới biết rõ, chính mình trở nên cường đại cỡ nào rồi. Hưng phấn nhỏ Khổng Dịch lúc này quyết định trước giờ chính mình kế hoạch. Thí sư, biết rõ sư phó mạnh mẽ, đã học được rất nhiều sinh tồn kỹ xảo nhỏ Khổng Dịch vì rồi cẩn thận lý do. Quyết định thừa dịp trời tối, cũng liền là sư phó lúc nghỉ ngơi ra tay. Có đôi khi, vô tri là sẽ mang đến thống khổ, nhưng là lúc này nhỏ Khổng Dịch hiển nhiên không biết rõ này một điểm. Lòng tin tràn đầy hành động, cuối cùng vẫn là biến thành rồi liên miên không dứt đau đớn. Kia một trận độc đánh, nhỏ Khổng Dịch kém chút bị đánh được linh hồn xuất khiếu. Cảm thấy chính mình kém chút liền không có. Từ ngày kia về sau, nhỏ Khổng Dịch trung thực rồi rất nhiều. Nhưng là ở sâu trong nội tâm, lại vẫn như cũ không có thỏa hiệp. Tiếp tục mạnh lên, lại biến mạnh một điểm là có thể rồi. Nhỏ Khổng Dịch rất là kiên cường tin tưởng, chờ mình trưởng thành rồi, mạnh lên rồi, hắn, sư phó, phải chết chắc rồi. Nhưng mà hắn không biết là, cực khổ vừa mới bắt đầu mà thôi. Xác thịt mài giũa hắn có thể kháng đi qua, nhưng là tri thức phương diện đúc luyện lại không phải dễ dàng như vậy qua quan. Học rồi một tháng, Mạc Tiểu Tân bắt đầu đối nhỏ Khổng Dịch ra đề. Lần thứ nhất thi sát hạch, phân giải thực vật, để nó biến thành thuần túy nhất thực vật tinh hoa cùng linh khí tinh hoa. Một khắc này, nhỏ Khổng Dịch làm mộng bức. Phân giải, cái gì phân giải, cái gì ta học rồi, ta có học cái này sao? Khẳng định là ngươi không có dạy. Này không thể nghi ngờ đem Mạc Tiểu Tân tức đến gần chết. Ta nhọc nhằn khổ sở dạy ngươi một tháng, ngươi liền cơ sở nhất thủ pháp cũng sẽ không. Ta mẹ nó dạy một con lợn, hắn tối thiểu nhất đều sẽ chút cơ sở a. Heo, đồ con lợn, uổng ta lúc đầu cho là ngươi là thiên tài. Nguyên lai ngươi chính là một con lợn, nhìn ta đánh không chết ngươi. Tức giận Mạc Tiểu Tân quơ lấy nhỏ Khổng Dịch, đối lấy cái mông của hắn một trận hung tàn đập đánh. Vì rồi làm sâu sắc giáo huấn, Mạc Tiểu Tân đánh thời điểm thậm chí dùng tới mặt trái lực lượng. Nhỏ Khổng Dịch khóc đến kém chút ngất đi, cái mông sưng thành bánh bao rồi. Cái gì gọi là tàn nhẫn? Nhỏ Khổng Dịch tuổi còn nhỏ liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ở này về sau, nhỏ Khổng Dịch một ngày nhất định phải làm một lần mô phỏng khảo thí. Học không được liền bị đánh. Một màn này cực kỳ giống chủ thế giới chuyển thế vì tiểu học sinh Khổng Dịch chỗ kinh lịch. Làm bài này đồ vật, trốn không thoát, luân hồi không ngừng, làm bài không thôi, không làm bài liền bị đánh. Ở nơi nào đều như thế. Trong thời gian này Mạc Tiểu Tân thường thường nói cho nhỏ Khổng Dịch phải kiên cường. Thân là nam tử Hán, tuyệt không thể tùy ý thút thít, nghĩ muốn dùng cái này đúc luyện nhỏ Khổng Dịch tính cứng cỏi cách. Đối với cái này nhỏ Khổng Dịch thử lấy cố gắng qua. Nhưng mẹ nó nước mắt nó không nghe lời, không nín được hướng bên ngoài báo tố a. Đối với cái này nhỏ Khổng Dịch lấy cớ này, Mạc Tiểu Tân về lấy độc đánh. 2 tháng cứ như vậy ở đặc huấn bên trong đi qua. Nhỏ Khổng Dịch thân thể cường độ đã có thể nâng lên một khối vạn cân đá lớn. Nâng lấy hắn chạy hết tốc lực. Giờ khắc này, nhỏ Khổng Dịch lần nữa dục dịch. Ban đêm lộ ra rồi nụ cười dữ tợn. Nhưng kết quả vẫn như cũ không có cải biến. Hắn bị đánh được khóc ra tiếng. Cái cuối cùng tháng đặc huấn, nhỏ Khổng Dịch nghênh đón là Mạc Tiểu Tân kế hoạch tàn khốc nhất bộ phận. Phổ thông trọng lực huấn luyện đến rồi giờ phút này đã vô dụng. Cho nên Mạc Tiểu Tân dứt khoát liên hệ rồi Đường Mục. đạt được rồi mấy cái tự động chiến đấu khôi lỗi, đem nó thiết lập vì quỷ đốc cảnh giới sau, bắt đầu đối nhỏ khổng dịch tiến hành thực chiến huấn luyện. Này một lần độc từ nhỏ khổng dịch không còn là Mạc Tiểu Tân, mà là những khôi lỗi này, mà ở phân giải sư huấn luyện trên, Mạc Tiểu Tân liên hệ đến rồi Lục Vô, xin điều động phòng trầm mê hệ thống. Đối với cái này, Lục Vô hỏi thăm rồi nguyên nhân, ở hiểu rõ sau liền mở ra quyền hạn cho Mạc Tiểu Tân sử dụng. Sử thượng vị thứ nhất phòng trầm mê học sinh như vậy sinh ra. Khổng lồ đề kho, không giống nhau đề thi. Cái gì gọi là tàn nhẫn? Này mẹ nó chính là tàn nhẫn. Thi không ra liền đói bụng, đánh không lại liền bị đánh. Tinh thần cùng xác thịt song trọng tàn phá dưới. Nhỏ khổng dịch vì rồi ăn cơm no, vì rồi không chịu đánh, chỉ có thể khắc khổ huấn luyện. Thiên tài là cái gì? Thiên tài chính là phần trăm chi 99, 999% cố gắng, cùng với 0.001% thiên phú. Cái này là Mạc Tiểu Tân dạy học sách lược. Tại dạng này ma quỷ huấn luyện dưới, dù là không phải thiên tài, cũng có thể huấn luyện thành siêu cấp thiên tài. Người tiềm lực là vô hạn. Này một điểm nhỏ khổng dịch thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bởi vì hắn mỗi ngày đều sẽ ở trước khi ngủ hoài nghi chính mình có thể hay không ở ngày mai huấn luyện bên trong chết mất kiêu vi kiêu. Bị giáo huấn luyện rồi 2 tháng, hắn hoài nghi hơn 60 thiên, mỗi ngày đều cho là mình chống đỡ không nổi sáng mai. Nhưng mà chính mình chính là vượt qua đến rồi. Cuối cùng 1 tháng thời gian, đặc huấn bên trong nhỏ khổng dịch bộc phát ra rồi chính mình tiềm lực. Thực lực đạt tới rồi quỷ đốc đỉnh phong cảnh giới, ẩn ẩn muốn đột phá quỷ tướng cảnh. Đối với nhỏ khổng dịch tiềm lực, Mạc Tiểu Tân trong lòng vui mừng, nhưng là mặt ngoài đương nhiên sẽ không nói rõ, vẫn như cũ mắng to nhỏ khổng dịch, đồ con lợn. Đánh là thân, mắng là yêu này một điểm, Mạc Tiểu Tân phát huy đến rồi phát huy vô cùng tinh tế. Không quá nhanh vui thời gian chung quy là ngắn ngủi. Ngày này Mạc Tiểu Tân thu đến rồi Lục Vô gửi tới thông báo. Ấn mở tin tức xem xét sau, Mạc Tiểu Tân biết là đến rồi nên rời đi thời điểm rồi. Nhìn qua đang cùng khôi lỗi nhân chiến đấu, cuối cùng bị đánh mặt mũi bầm dập. Sau đó thuần thục ôm đầu co quắp tại đất trên nhỏ khổng dịch. Mạc Tiểu Tân trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Lập tức lại là lắc đầu thở dài. Một ngày này huấn luyện kết thúc, màn đêm buông xuống, Mạc Tiểu Tân lấy ra chính mình chân tàng mỹ thực bắt đầu cùng nhỏ khổng dịch chia sẻ. Đối với sư phó đột nhiên biến hóa, nhỏ khổng dịch lộ ra rất là không hiểu, thậm chí hoài nghi sư phó ở trong đồ ăn hạ độc, có chút không dám hạ miệng. Bất quá nhìn thấy Mạc Tiểu Tân ăn lấy, hắn lúc này mới nâng lấy can đảm đi theo bắt đầu ăn. Bất quá ăn uống bên trong, nhỏ khổng dịch cũng phát hiện rồi Mạc Tiểu Tân biến hóa. Không khỏi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Sư, nơi này khó chịu sao? Nói lấy nhỏ khổng dịch chỉ rồi chỉ chính mình ngực trái vị trí trái tim. Khó chịu cay rắm, ta phải đi, hướng về sau không nhìn thấy ngươi ta thật đúng là vui vẻ đâu. Mạc Tiểu Tân uống một hớp rượu, nhịn không được quát mắng. Nghe được Mạc Tiểu Tân nói muốn đi, nhỏ khổng dịch trừng lớn rồi mắt. Trên thực tế ở tiếp xúc bên trong, hắn sớm đã quen thuộc Mạc Tiểu Tân tồn tại. Đột nhiên nghe được hắn muốn ly khai, trong lòng bỗng nhiên trở nên vắng vẻ, cảm giác rất khó chịu. Sư, đi đâu? Hỏi ra câu nói này sau, không một chút nào sẽ ẩn tàng cảm xúc, nhỏ khổng dịch bỗng nhiên nhào vào Mạc Tiểu Tân trong ngực, nắm lấy hắn quần áo đỏ cả vành mắt. Mạc Tiểu Tân vuốt vuốt nhỏ khổng dịch đầu, đưa tay chỉ hướng khắp trời phồn sao. Đi kia, bao lâu? Trở về, thật lâu thật lâu. Kia thời điểm ngươi cũng đã trưởng thành rồi a. Không đi, nhỏ khổng dịch qua một tiếng khóc lên. Mặc dù biết rõ khóc ở trước mặt sư phụ không có một chút tác dụng, sư phó cũng đã nói chính mình phải kiên cường không thể khóc. Nhưng lần này một lần nước mắt vẫn như cũ không nghe lời tuôn ra. Thiên hạ không có không tiêu tan tiệc lễ tịch. Ấy, dù sao ngươi cũng nghe không hiểu. Tóm lại ngươi muốn rõ ràng. Sư phó này một lần nhất định phải đi rồi. Nếu như ngươi nghĩ sư phó nói, liền nhìn xem cái này. Nói lấy Mạc Tiểu Tân móc ra rồi một khối ngọc bội. Sau đó đem nó treo ở rồi nhỏ Khổng Dịch cái cổ. Nhìn qua đã khóc đỏ rồi mắt nhỏ Khổng Dịch, Mạc Tiểu Tân trong lòng bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa, nhớ kỹ ta dạy cho ngươi, về sau một nhất định phải trở thành cường giả. Vì cái gì? Mạnh hơn, nhỏ Khổng Dịch khóc hỏi thăm nói. Nghe được lời nói này, Mạc Tiểu Tân lập tức nghĩ đến rồi còn ở chủ thế giới chờ đợi bọn họ trở về tộc nhân. Lúc này vuốt vuốt nhỏ Khổng Dịch đầu mở miệng nói, vì rồi bảo hộ tộc nhân. Câu nói này đối với lúc này nhỏ Khổng Dịch tới nói 10 phần lạ lẫm. Căn bản là không có cách lý giải, nhưng là câu nói này lại ảnh hưởng tới hắn cả đời. Ngắn ngủi 3 cái tháng, ở cuộc sống về sau bên trong trở nên rất mơ hồ. Nhưng là Khổng Dịch hướng về sau cả đời đều là đang dùng hành động quán triệt câu nói này. Thủ hộ tộc nhân, cho dù là mất đi đầu lâu hắn đều không hề từ bỏ qua. Cuối cùng vẫn là muốn ly biệt, dù là nhỏ Khổng Dịch khóc hô hào, nhưng là Mạc Tiểu Tân không có chút nào mềm lòng. Có thể ở Mạc Tiểu Tân trước khi đi, nhỏ Khổng Dịch lại hy vọng lại khiêu chiến một lần khôi lỗi. Nghĩ muốn trên bài học cuối cùng, Mạc Tiểu Tân trong lòng kinh ngạc, lại vẫn đồng ý. Này một lần cùng khôi lỗi chiến đấu nhỏ Khổng Dịch phá lệ nghiêm túc. Hắn không có lại khóc, cũng không có lựa chọn ôm đầu chịu đánh, mà là ra sức phản kháng. Này một lần nhỏ Khổng Dịch trở nên cùng lúc trước khác biệt. Chiến đấu bên trong hắn đột phá rồi quỷ đốc cảnh giới. Đạt tới rồi quỷ tướng cảnh. Cuối cùng chiến thắng những cái kia hắn thủy chung không cách nào chiến thắng khôi lỗi. Nhìn qua phiến thể đầy thương tích, mặt mũi bầm dập nhìn lấy chính mình cười ngây ngô nhỏ Khổng Dịch. Mạc Tiểu Tân nhịn không được cười to ha ha. Cuối cùng này ly biệt lễ, hắn rất ưa thích, thật rất ưa thích. Tạm biệt, có lẽ là vĩnh biệt. Tiểu gia hỏa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ